còn có mấy đệ tử ngoại môn mới nhập môn khác cùng nhau đi sơn mạch Hắc Dương săn yêu thú, vô tình gặp phải Thiên Tàng đồng tử. Sau một hồi chém giết, bọn người Ngạn sư huynh không địch lại. Còn có ba người tán mạng trong tay tên yêu nhân này. Gã đàn ông hèn mọn thấy người kia nổi lên hứng thú liền tỏ vẻ khoe khoang. Nói mau, sau đó như thế nào? Chương sư huynh còn chưa lên tiếng, ở bên cạnh đã có một người khác không nhịn được mở miệng dò hỏi. Đám người chung quanh nghe thấy vậy cũng từ từ tụ tập lại. Gã đàn ông có gương mặt hèn mọn bỉ ổi nhìn thấy nhiều người như thế chú ý đến hắn, lúc này tinh thần chấn động. Sau khi ho khan một tiếng, gã mới tiếp tục đắc ý nói đến tình hình lúc ấy, quả thật là vạn phần nguy cấp. Hai người Ngạn sư huynh đã gần như đến bước đường cùng. Bỗng nhiên một tiếng gầm vang lên, một người trẻ tuổi mặc quần áo phục sức đệ tử ngoại môn lao tới như gió, đồng thời khoát tay thả ra một món linh khí ánh lên kim quang. Về phần món linh khí đó là cái gì, Ngạn sư huynh cũng không nhìn thấy rõ. Tóm lại là chỉ cần giơ tay nhấc chân, tên Thiên Tàng đồng tử kia liền bị cắt thành 17-18 khối, không có chút sức phản kháng. Gã đàn ông hèn mọn nói chuyện mà nước miếng văng tung tóe, cứ như người động thủ chính là gã, cũng không hề nể mặt mũi những người xung quanh. Lão Vu, cái tính nghiện kể chuyện của ngươi lại nổi lên hả? Ngươi từ đâu nghe được chuyện cười này vậy? Đúng đấy, tên Thiên Tàng đồng tử kia là loại người giảo hoạt như thế nào? Ngay cả Chu sư huynh bài danh 30 vị trí đầu trong số đệ tử ngoại môn từng truy tìm tung tích y bấy lâu cũng không thể tìm được. Đúng vậy, y như thế nào lại khinh địch mà chết như vậy, lại còn chết dưới tay một đệ tử ngoại viện vừa mới nhập môn. Những điều ta nói đều là sự thật. Các ngươi nếu không tin có thể đến hỏi Ngạn danh sư huynh thử xem. Gã đàn ông bị ổi gân cổ cãi lại. Những đệ tử Thái Thanh Môn ở gần đó nghe vậy cũng nửa tin nửa ngờ. Cùng một thời gian, bên trong một tòa động phủ nào đó, ba gã nam tử mặc quần áo phục sức của đệ tử ngoại môn đang ngồi một chỗ uống trà luận đạo. Trong ba người này, người ngồi ở vị trí chủ tọa là một nam tử thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi, lông mày như kiếm, ánh mắt sắc bén. Nếu có đệ tử ngoại môn nào đó ở đây liền có thể nhận ra người này đúng là kẻ đứng ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng đệ tử ngoại môn, Vương Thiên Hằng. Vương huynh, nghe nói Thiên Tàng đồng tử được treo thưởng trên sinh tử đơn hơn 10 năm nay, cuối cùng cũng đền tội rồi. Một nam tử có dáng người to lớn ngồi đối diện Vương Hằng nói. Người này có khuôn mặt ngay ngắn, chẳng qua trên cằm râu ria xồm xoàm, tựa hồ thật lâu cũng không có để ý đến bộ dạng của mình. Tên yêu nhân này sát hại nhiều đệ tử của Thái Thanh Môn ta, tại hạ từ lâu đã muốn ra tay diệt trừ, chỉ ngặt một nỗi chưa có thì giờ nhàn rỗi, vậy mà lại có người ra tay trước, không biết đó là người phương nào. Vương Thiên Hằng nâng chung trà lên uống một hớp sau đó chậm rãi nói ra. Nghe nói là một gã tử ngoại môn của Phiêu Hồng Viện mới gia nhập tên là Liễu Minh. Hoa sư huynh cũng là đệ tử của Phiêu Hồng Viện, chắc hẳn cũng đã biết việc này. Nam tử mặt đầy râu mỉm cười. Nói với một thanh niên đang ngồi ở phía kia. Người này nhìn qua cũng chỉ mới hơn 25 tuổi, nhưng mà đầu tóc lại nửa trắng nửa đen, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Đúng vậy, ta lúc trước cũng có nghe một vài sư đệ nhắc đến chuyện này. Nếu kẻ này quả thật có thể một mình giết chết Thiên Tàng đồng tử, thực lực xem ra cũng không phải bình thường. Vị hoa sư huynh này liếc nhìn Vương Hằng, cười mà như không cười nói ra. Vương Thiên Hằng nghe vậy sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, hừ, tất cả đều chỉ là lời đồn nhảm mà thôi. Trước thực lực tuyệt đối, một gã đệ tử mới nhập môn có thể coi là gì? Nam tử đầy râu và hoa sư huynh liếc nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng quay đầu đi, tiếp tục uống trà. Đối với những lời bàn tán ở bên ngoài này, Liễu Minh dĩ nhiên không hề hay biết. Mỗi ngày giống nhau đều bế quan trong động phủ, tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công. Thẳng đến một ngày vào hai tháng sau, một đạo động quan thanh sắc lóe lên ở phía chân trời sau đó đáp xuống trước động phủ của Liễu Minh. Thanh quan thu vào, lộ ra một thiếu nữ trẻ tuổi, không ngờ chính là cô gái tên là Long Nhan Phỉ kia. Lúc Liễu Minh một lần nữa nhìn thấy vị Long sư tỷ này, hắn cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Cô gái từ lần từ biệt trước, trong thời gian hai tháng, cơ hồ cứ cách 10 ngày lại đến đây. Nàng ở lại cũng không lâu, lúc nói về chuyện tu luyện cũng chỉ câu có câu không, mà lời cuối cùng bao giờ cũng là muốn mời hắn đến Ngân Tuyền Cốc một lần. Lúc này, sau khi một cô gái một lần nữa đưa ra lời mời, Liễu Minh cân nhắc một chút rồi cũng đành gật đầu đáp ứng. Cô gái xinh đẹp này nghe vậy tự nhiên mừng rỡ.